Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 66, 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc văn cùng giữ bất đồng, rất là chú ý ngộ tính đường đồng học ngươi ngộ tính hảo, hàng ngày nghiên cứu học vấn tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là nếu như vì sang năm khảo đại học lại không thành. Ta hiện tại chủ yếu chính là cùng các ngươi giảng nhất giảng dự thi sử dụng điểm, nhưng các ngươi muốn hiểu được học tập một chuyện tổng càng coi trọng tiến hành theo chất lượng. Nữ giáo sư thanh âm thật văn tĩnh, tên của nàng càng là cùng thanh âm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh gọi làm Lâm Tĩnh. Nói đến cũng khéo, nhưng là Lê Vân Triều mẫu thân Chu Oánh cùng trường. Tuy rằng Đường Chí Dong cùng Thẩm Liên Y ly hôn, Chu Oánh nhưng là vẫn chưa cảm thấy nhà mình nữ nhi cùng nàng tiếp xúc có gì không ổn. Dựa theo sớm định ra kế hoạch nhưng là tiếp tục cùng học bổ túc. Lâm Tĩnh cũng là một cái có học vấn, toán học cùng quốc văn đều tốt lắm, mấy ngày trước đây chủ yếu học bổ túc toán học đã nhiều ngày đổi thành quốc văn. Nàng cũng là hiểu được hai cái nữ hài từ học bổ túc là vì khảo đại học bởi vậy nhưng là thập phần trắng ra. Cũng không nhiều quanh co lòng vòng, Đường Kiều cảm thấy như vậy tốt lắm tuy có chút mục đích tính cường, nhưng là trước đó nói rõ ràng tóm lại tốt hơn tương lai lẫn nhau không vừa lòng. 2 giờ rất nhanh đi qua, Lâm Tĩnh khéo léo từ chối Thẩm Liên Y lưu lại ăn cơm trưa mời, mỉm cười rời đi. Đường Kiều học đầu óc có chút không rõ, nàng cảm thấy bản thân là nhất định khảo không lên này danh giáo, bất quá nếu là phổ thông, cũng luôn so không đọc sách hảo. Lê Vân Triều thành tích so Đường Kiều tốt lên không ít, dù sao phụ mẫu nàng đều là người đọc sách cũng có thể phụ đạo nàng. Nàng xem Đường Kiều đần độn mặt nhịn không được muốn cười, trong ngày thường gặp Đường Kiều luôn nhiệt tình rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía, như vậy bộ dáng thật là không nhiều lắm. Cúi đầu, đáng thương nhi. Thẩm Liên Y tẩy sạch hoa quả, xem nữ nhi tiểu mướp đắng giống nhau mặt nói. Sáng nay mua một ít khổ sở qua, không bằng cho ngươi đánh thành mướp đắng nước uống. Lê Vân Triều không nhịn xuống bật cười. Đường Kiều cảm khái, nương, làm sao ngươi cũng sẽ khi dễ người. Thẩm Liên Y bật cười, nàng bưng ngân nhĩ cháo cấp hai cái cô nương, nói. Đến, nhuận nhuận hầu, lại nói, nơi nào là cái gì khi dễ nhân, vì tốt cho ngươi nhưng là bị ngươi ghét bỏ. Trong ngày hè hòa đại ẩm một ít khổ sở qua nước luôn tiêu hỏa đối với ngươi rất tốt. Đường Kiều nhe răng kiên quyết không chịu, kia ngoạn ý nơi nào là nhân uống, siêu cấp khủng bố tốt sao. Lê Vân Triều đem bát buông, nhẹ giọng cùng Đường Kiều nói. Ngày sau mẹ ta muốn ở trong nhà khai cái đọc sách hội, nàng làm cho ta mời ngươi cùng nhau đến. Đường Kiều trần chờ đứng lên, nàng gần nhất trừ bỏ ở trong nhà đọc sách cơ vốn là đi bệnh viện xem cậu giữ sự tình nhưng là... Đi thôi, Thẩm Liên Y là thật hy vọng Đường Kiều nhiều ra đi cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa nhi, trong nhà loạn thất bát tao sự tình nhiều, nàng đau lòng khuê nữ. Không muốn để cho nàng cả ngày bởi vì này không tốt sự tình nhưng là cô phụ bản thân cực tốt thanh xuân. Nàng lại cười nói, ngươi đi ngoạn nhi đi, ngươi cậu bên kia tự nhiên có của ta. Hơn nữa ngươi cũng biết, hắn thân thể tốt rất nhiều. Đường Kiều gặp mẫu thân như thế, nghĩ nghĩ, gật đầu nói hảo. Lê Vân Triều cười khanh khách nghiêm cẩn nói, người yên tâm tốt lắm, không có gì người xấu, đều là rất có học vấn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba mẹ ta cùng trường còn có bạn bè, kỳ thực, nàng có chút ngượng ngùng, nói, là ta chủ động cùng mẹ ta nói muốn tham gia ta cảm thấy bọn họ đều là đỉnh đỉnh có học vấn nhân, chúng ta nghe vừa nghe cũng là tốt. Đường Kiều này mới hiểu được vì sao đọc sách hội gọi bọn hắn hai cái nữ hài tử đi, nàng nở nụ cười, gật đầu. Kia ngày sau khi nào thì ta sớm đi qua, cũng có thể giúp vội. Đường Kiều nghịch ngợm, không biết có hay không ta thật thích danh nhân. Lê Vân Triều thổi phù một tiếng bật cười, hỏi. Vậy ngươi thích gì nhân a? Đường Kiều nghĩ nghĩ, rốt cục bất đắc dĩ buông tay. Kỳ thực ta liền là tùy tiện nói, ta người này thập phần không có học vấn. Mấy người bật cười, Lê Vân Triều nhớ tới phía trước Đường Kiều đề cập qua sự tình, nói. Thẩm A Di ta về nhà hỏi qua, mẹ ta nói nếu như Thẩm A Di muốn đọc sách Tể Ninh lớp học ban đêm là thích hợp nhất. Nhà bọn họ thầy giáo lực lượng cường, tuy rằng là cái lớp học ban đêm, hữu hảo vài vị danh giáo tiên sinh ở nơi đó nhậm giáo. Phong cách trường học cũng tốt lắm, Thẩm Liên Y kỳ thực còn không có quyết định muốn hay không đọc trong lòng tổng là có chút chần chờ. Thẩm Thanh nằm viện, nàng còn chưa từng cùng huynh trưởng thương lượng quá chuyện này nhi. Nhưng là Lê Vân Triều tựa hồ nghe đến Đường Kiều cùng của nàng nói chuyện, để lại tâm, hỏi qua sau được Đường Kiều nhắc nhở, về nhà kỹ càng hỏi nhà mình trưởng bối. Thế này mới đến cùng Thẩm Liên Y nói, Thẩm Liên Y nhìn ra đó là một cô nương tốt nhẹ giọng cười. Cảm ơn ngươi, Lê Vân Triều lắc đầu, không cần khách khi a ta đây cái nghỉ hè luôn luôn đều ở nhà các ngươi quấy rầy, lại nhắc đến mới là thật ngượng ngùng đâu. Đường Kiều cười, ngươi đều vượt qua ta nửa tiên sinh, ta chiếm ngươi bao nhiêu tiện nghi, trộm nhạc đều không kịp. Lời như vậy chọc cho Lê Vân Triều ý cười trong suốt. Đường Kiều thành tích không bằng Lê Vân Triều có đôi khi sẽ ở Lâm Tĩnh lão sư rời đi sau cho nàng phá lệ nói tiếp nhất giảng, coi như là giúp đỡ một chút Đường Kiều. Đường Kiều, chúng ta Vân Triều tốt nhất, không bằng lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa đi. Lê Vân Triều chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt, nàng cũng là biết chuyện nhi, biết được Đường Kiều cậu nằm viện, bọn họ luôn muốn đi qua thông thường thượng hoàn khóa, nàng chỉ tọa một lát liền bất lưu kiên trì phải đi. Đường Kiều đưa nàng xuất môn, Lê Vân Triều nhìn đến Thẩm Liên Y không tại bên người, thấp giọng cùng Đường Kiều nói. Ta nghe nói, ngươi tổ mẫu cùng đại bá mẫu bọn họ phóng xuất. Đường Kiều nga một tiếng, phỏng đoán cũng không sai biệt lắm. Chỉ một cái quấy giày đã đem nhân đóng lâu như vậy, nơi này từ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm, dù sao Đường gia cũng không phải phổ thông nhân gia. Lê Vân Triều còn nói, ta nghe nói là tìm Chu gia hỗ trợ nói chuyện. Chu gia, Đường Kiều nhướng mày, cái nào Chu gia a? Kiều Kiều mềm yếu hỏi lên. Lê Vân Triều, chính là cùng ngươi quan hệ tốt lắm cái kia Chu San San nhà bọn họ. Nghe nói là Chu San San ca ca Chu Vũ Hiên tự mình đi phòng tuần bộ hỗ trợ làm thủ tục. Dù sao, trong lòng ngươi có cái sổ nhi đi. Lê Vân Triều nháy mắt mấy cái phụng trộm nói. Ta đều là nghe lén đến. Đường Kiều thuận thế kéo đi một chút Lê Vân Triều, nói. Ta chỉ biết ta Vân Triều bảo bối đối ta tốt nhất. Lê Vân Triều anh né tránh. Đường Kiều chứng thối, Đường Kiều khanh khách nở nụ cười, thôi nàng lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trời nóng nhi, nhường Vương Thúc đưa ngươi. Lê Vân Triều cảm thấy rất ngượng ngùng, nàng lắc đầu. Không cần, ta tọa tàu điện trở về là được ta. Đường Kiều lôi kéo nàng không chịu, người này đều muốn khách khí với ta, ta là muốn tức giận nga. Người đều vì ta làm kẻ trộm nghe lén ba mẹ ngươi nói chuyện, này tính cái gì a? Lê Vân Triều thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng là từ đến đều ninh bất quá Đường Kiều, chờ xe lái đi ra ngoài, Đường Kiều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chu Vũ Hiên, Đường Hành Tiền một đời trượng phu. Tuy rằng không biết đời này hắn vì sao lại cùng bọn họ lại dây dưa ở cùng nhau, Đường Kiều nhưng là cảm thấy có đôi khi vận mệnh quả nhiên rất khó nói. Một mình ngươi đứng ở chỗ này ngẩn người cái gì? Thẩm Liên Y kỳ quái xuất môn xem nàng. Nàng nói, để sau ngọ ngươi cùng ta đi bệnh viện đi. Dừng một chút còn nói, còn có một việc nhi. Đường Kiều ừ một tiếng, chờ nàng nương nói tiếp. Thẩm Liên Y nói, chờ ngươi cậu tốt lắm, ta nghĩ cho ngươi cậu chuyển đi lại trụ, ngươi xem coi thế nào. Đường Kiều tự nhiên là thờ ơ, nàng nói, ta đều tùy ý a, chính là không biết cậu hội sẽ không cảm thấy không có phương tiện. Bất quá Thẩm Thanh nếu như cùng bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng là giảm đi thật nhiều phiền toái, như vậy đại khổ người đứng ở nơi đó liền đủ có thể trấn trụ người. Mà có nàng nương ở cậu cũng nhiều cá nhân chiếu cố, như thế nghĩ đến cũng là vô cùng tốt. Đường Kiều vỗ tay, mẫu thân quả nhiên anh minh thần võ. Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười, cảm khái. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Đường Kiều cười yếu ớt tựa hồ là lơ đãng thuận miệng nói. Tổ mẫu bọn họ được thả ra. Thẩm Liên Y một chút lãnh nở nụ cười, nói. Lần sau lại đến ta cũng sẽ không khách khí. Đường Kiều ai một tiếng, vòng ở Thẩm Liên Y cổ, nhẹ giọng nói. Mẫu thân không có không vui là tốt rồi. Thẩm Liên Y xoa bóp khuê nữ hai má, nói. Kỳ thực không có gì vui vẻ không vui, bọn họ sự tình tóm lại cùng ta không có quan hệ. Không hiện ra ở trước mặt ta, ta liền cảm ơn trời đất. Bất quá nhưng là không nghĩ tới chút chuyện như thế đều có thể quan cái 10 ngày nửa tháng. Thẩm Liên Y đến cùng không hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Đường Kiều cũng không muốn nhiều lời cái gì, nàng cười. Đi một chút đi, nhìn cậu. Nói đến cũng là trùng hợp mẹ con nhị người tới bệnh viện nhưng là lại gặp Đường gia nhân. Đường Kiều nhân không nhìn thấy Thẩm Liên Y mẹ con, đang ở liên miên lại nhải mắng, Thẩm Liên Y không muốn cùng bọn họ chính diện khởi cái gì xung đột kéo lại Đường Kiều chờ bọn hắn theo trong hành lang đi qua mới lên lầu. Đường Kiều nhìn đến hiểu lệ hộ sĩ đang ở cấp Thẩm Thanh lượng huyết áp, hỏi. Thế nào, Thẩm Thanh mỉm cười, tốt hơn nhiều, qua ít ngày nữa có thể xuất viện. Thẩm Liên Y thẳng nói cảm ơn trời đất, Đường Kiều nhưng là hỏi lên, Đường gia nhân thế nào ở, hiểu lệ nói. Nhà bọn họ lão thái thái là vừa theo phòng tuần bộ xuất ra, nói là đi lại kiểm tra một chút thân thể. Hồ nơi này không thoải mái, khó chịu chỗ nào, bất quá kiểm tra qua, trừ bỏ một ít lão niên bệnh, đổ là không có gì. Đối này gia nhân, bọn họ bệnh viện đều không có gì ấn tượng tốt. Nơi nào có như vậy ương ngạnh nhân gia, hơn nữa này lão thái thái lại phá lệ che chở tôn tử chật chật. Đường Kiều cười, vừa còn nghe được bọn họ ở trong hành lang mắng chúng ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nàng nương nghĩ thiếu một chuyện lôi kéo nàng không cần đi qua, nàng tất nhiên muốn đi qua hảo hảo ép buộc bọn họ một chút. Ai đúng rồi, lần trước cha ta cùng cái kia Hồ Như Ngọc không là tạp của các ngươi dụng cụ sao? Cuối cùng ai bồi a, nàng hết sức chuyên chú bắt quái, bất quá Thẩm Liên Y bọn họ tựa hồ cũng không là không muốn biết đâu. Lỗ tai dựng thẳng cao cao, Đường Kiều lay động Hiểu Lệ tay áo, Hiểu Lệ tỉ tỉ, nói một câu, Hiểu Lệ cũng vui vẻ bắt quái, là cái kia Lô tiên sinh bồi, lúc đó nói thập phần dễ nghe đâu. Bất quá chúng ta Nhạc bác sĩ cũng không phải bắn tên không đích hạt đòi tiền a, chúng ta đem lúc trước mua vào máy móc biên lai còn có phòng bệnh sửa chữa biên lai đều cho bọn hắn. Cũng không nhiều lắm muốn một phần, các ngươi không biết từ ra chuyện này nhi, bệnh viện yên tĩnh hơn. Mọi người đều mang theo đuôi làm người ai cũng không dám nháo sự nhi, phải biết rằng tiền này khả bồi không dậy nổi. 5.000 khối Nga, Hiểu Lệ líu lưỡi, ta muốn 5-6 năm không ăn không uống tài năng kiếm được. Đến cùng là kẻ có tiền, Đường Kiều đổ là thật không ngờ này tiền là Lô Vũ Lâm lấy, nhưng là vừa nhất tưởng, lại không biết là kỳ quái. Lô Vũ Lâm khả là muốn nuốt Thẩm gia, vào lúc ấy Đường Chí Dong cùng Thẩm Liên Y lại không có ly hôn. Hắn còn bôn có thể mạt bình chính hắn cùng Hồ Như Ngọc quan hệ, giành được chiếm được Đường Chí Dong hảo cảm nhường Hồ Như Ngọc tiếp tục ở lại Đường gia tính kế Thẩm Liên Y đâu. Như vậy xem tiền này lấy lại là đáng giá, chỉ tiếc kế hoạch không có biến hóa mau, Thẩm Liên Y cùng Đường Chí Dong vậy mà lấy sét đánh mà không kịp che tai chi thế ly hôn. Suy nghĩ một chút Lô Vũ Lâm đại khái đau lòng muốn chết đi thôi. Đường Kiều nói, người như thế a, nên trị nhất trị, bằng không các ngươi ở hoàn cảnh như vậy lý công tác đều lo lắng đề phòng, nhiều không an toàn a. Đường Kiều thuận thế đem quả táo nhét vào Hiểu Lệ trong tay. Hiểu Lệ tỉ tỉ ăn quả táo, Hiểu Lệ nhưng là không cự tuyệt nở nụ cười. Đa tạ ngươi Nga, đám người rời đi Thẩm Liên Y nói. Sau này ngươi xem thấy bọn họ cũng không cần cùng bọn họ tranh cãi, không đáng, chúng ta làm gì cùng cái loại này nhân tính toán chi ly. Đường Kiều nhướng mày, kia không được, con người của ta đặc biệt bụng dạ hẹp hòi, người khác mắng ta ta liền nhất định phải đánh trở về. Bọn họ cho rằng bản thân là ai a, Đường Kiều lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thập phần không vừa lòng. Thẩm Liên Y cười chạc chạc nữ nhi phình hai má, nói. Người nhà tính trẻ con, Thẩm Thanh mỉm cười, chúng ta ô ô hào hào đọc sách học tập là được giữ chuyện, luôn có đại nhân sẽ xử lý. Đường Kiều đen nhánh hai cái mắt to nhìn chằm chằm Thẩm Thanh xem, Thẩm Thanh hỏi. Như thế nào, Đường Kiều suy nghĩ hạ, lời nói thấm thía, ta liền là cảm thấy, mọi việc nhi có cậu cảm giác thật sự là rất thích. Bất quá vô cùng đơn giản một câu nói, Thẩm Thanh lại khó chịu. Đường ra như vậy vương bát đàn, đúng thủ trong khi trung chính là Đường Chí Dong. Đường Chí Dong hỗn đản này dám phụ hắn muội muội, hắn tất yếu làm cho hắn đẹp mắt. Muốn cùng tiểu thiếp song túc lưỡng cư cốt mẹ ngươi cái đàn đi. Mơ tưởng, cách chương.